Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, các netizen trong livestream đều cảm thấy ngỡ người. Cô bé, sắp thi rồi mà bạn vẫn còn thời gian xem livestream à? Cô bé, bạn nhìn lại đi, giáo viên chủ nhiệm của bạn đang ở đằng sau nhìn đó. Người ở trên, bạn làm tôi nhớ đến nỗi ám ảnh thời thơ ấu. Đây chắc chắn là một cơn ác mộng không thể xóa bỏ. Cô bé, không bằng để streamer bói cho bạn biết tổng điểm kỳ thi và xếp hạng của bạn là bao nhiêu. Tần Nhan Kim thấy cô bé chỉ vì tò mò mà không để tâm, liền bắt đầu phát động thiên cơ bí pháp để suy diễn. Vì đây là chuyện sắp xảy ra, nên cô tính toán rất dễ dàng, gần như chỉ trong chớp mắt là xong. Người hữu duyên, đề bài của bạn là Mưa Xuân, nếu không tin, 2 phút nữa chúng ta có thể cùng kiểm tra. Được rồi, cô bé lập tức hứng thú. 2 phút trôi qua rất nhanh, khi nhận được đề thi, Cẩm Lý Bản Lý ngay lập tức vô cùng kính nể Tần Nhan Kim. Đại sư, bạn thật tuyệt vời, nếu biết thế tôi nên hỏi những việc quan trọng hơn, giờ tôi phải thi rồi, không thể livestream nữa, tạm biệt. Tần Nhan Kim mỉm cười gật đầu, tạm biệt, được rồi, chúng ta kết nối với người cuối cùng, người này tên là Ngươi Kỳ Gia, xin chào. Kết nối video, đối diện xuất hiện một người đàn ông trung niên bụng bự. Lôi thôi lếch thếch. Lúc này, hắn đang gặm chân gà, uống bia, còn ợ một cái, say sưa nhìn về phía camera. Cuối cùng cũng đến lượt lão tử rồi, đạo cô. Cô hãy bói cho lão tử xem bao giờ lão tử sẽ phát tài. Hắn nói, lão tử, liên tục, ngay lập tức gây ra sự châm chọc và bài xích từ các netizen trong livestream. Người này thật quá bẩn thỉu, nhìn đã thấy khó chịu, đúng vậy. Còn uống rượu trong livestream, không sợ ảnh hưởng đến trẻ em sao? Streamer đừng bói cho gã, tôi thấy gã không giống người có thể phát tài, hãy rút thăm lại người có duyên khác đi. Người Kỳ Gia mặc dù đã say, nhưng ánh mắt hắn rất sắc bén, thấy trên màn hình toàn là chỉ trích mình, hắn lập tức nổi cáu. Tất cả các người im miệng đi. Lão tử trước đây cũng là một người giàu có, các người chỉ là đám nghèo hèn. Biết cái gì? Lập tức các netizen trong livestream nổi loạn, màn hình tràn ngập lời chửi rủa cha mẹ và tổ tiên của Ngươi Kỳ Gia. Tần Nhan Kim nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong livestream, nhíu mày, nói nhẹ nhàng. Các bạn, mặc dù lời nói không phải là tội lỗi lớn, nhưng nếu phạm nhiều lần thì cũng có thể gặp tai họa lớn, xin hãy cân nhắc lời nói của mình. Giọng nói của cô như có ma lực, ngay lập tức làm cho những người nóng tính hoặc mất lý trí bình tĩnh lại. Được rồi. Tiếp theo tôi sẽ bói cho người này về quá khứ. Tần Nhan Kim lập tức vận dụng công pháp, rất nhanh, cuộc đời của Ngươi Kỳ Gia hiện lên như một cuốn phim trong đầu cô. Cô càng xem mặt mày u ám, khó mà tưởng tượng một người như vậy lại có kết cục như thế nào. Ngài Kỳ phải không? Hãy đợi một chút, tôi có việc phải xử lý, tôi sẽ quay lại ngay. Nói xong, chưa để Ngươi Kỳ Gia mở miệng, cô đã cầm điện thoại của sư phụ ra khỏi phòng thiền. Chào. Đây có phải là Yêu Yêu Linh không? Tôi muốn báo án. Đúng vậy, hắn là tội phạm bị truy nã hạng S, tên là Liêu Đại Kỳ, người thôn Liễu, huyện Xuyên Sơn, buôn bán người và hàng cấm đến hàng chục tấn, có 16 vụ án mạng, đang trốn chạy 17 năm. Tôi là quan chủ của Thanh Liên Quan, biết một chút về tướng thuật, hắn đã đến phòng trực tiếp của tôi để bói toán và tôi đã nhận ra hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tin thì cứ để hắn tự do, lần sau hắn sẽ tiếp tục phạm tội và vì sự lơ là của các bạn, một gia đình đáng lẽ hạnh phúc sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Các bạn có chịu trách nhiệm được không? Tốt, tôi đảm bảo, các bạn sẽ không hối hận. Cúp máy, Tần Nhan Kim trở lại phòng phát sóng mà không thay đổi sắc mặt. Xin lỗi, đã để các bạn đợi lâu, được rồi, tôi sẽ xem quá khứ của người này. Cứ tính đi, lão tử muốn xem cô có thể bói ra cái gì. Người Kỳ Gia vẫn chưa biết mình sắp gặp đại nạn, với vẻ mặt đen tối, nói. Nhưng phải nói trước, nếu cô bói không chính xác, cô phải bồi thường tiền. Không nhiều, vài triệu là đủ. Rác rưởi, streamer đừng bói cho hắn. Người như vậy rõ ràng là ung nhọt của xã hội. Hãy chặn hắn đi, bói đi. Nếu streamer thực sự có tài thì bói cho hắn. Tôi có dự cảm người này chắc chắn không phải người tốt. Đồng ý, bói cho hắn. Tốt nhất là bói luôn cả 8 đời tổ tiên của hắn, để hắn chết vì xã hội, Tần Nhan Kim nói. Người dùng mạng tên thật là Lưu Đại Kỳ, người thôn Liễu, huyện Xuyên Sơn, năm nay 42 tuổi, thuộc tuổi heo, trong gia đình có 6 chị gái, bạn là em út và là con trai duy nhất, vì vậy các chị gái trong gia đình đều nhường nhịn bạn. Người Kỳ gia kiêu ngạo nói, đúng vậy, họ đều là hàng bồi thường, sinh ra chỉ để phục vụ tôi. Các cư dân mạng kêu lên, ôi trời, người này thật là quá tồi tệ. Sao trên thế giới lại có người như vậy, 6 chị gái? Có phải gia đình đang chờ để kế thừa ngai vàng không? Tần Nhan Kim cười nhẹ, tiếp tục nói. Từ nhỏ bạn đã lười biếng, ăn chơi trác táng, ăn cắp tiền trong nhà rồi đổ lỗi cho các chị gái. Cha mẹ bạn tức giận đến mức gửi chị gái bạn đi, sau đó mua cho bạn một bộ đồ mới. Tần Nhan Kim nhấn mạnh từ gửi, các cư dân mạng lập tức hiểu ý nghĩa của nó. Trời ơi, không phải là bán đi chứ? Xuyệt, đừng nói ra, những người hiểu biết thì biết, nếu bạn nói ra thì phòng phát sóng có thể bị khóa đấy. Quá ghê tởm, loại người này sống thì lãng phí không khí, chết thì lãng phí đất đai. Tần Nhan Kim thấy các cư dân mạng phẫn nộ, miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Chị gái của bạn bị gửi đi, bạn không chỉ không tự phản tỉnh mà còn càng ngày càng táo bạo, bắt đầu lừa gạt chị gái mình, dùng đủ mọi thủ đoạn bẩn thỉu. Chẳng hạn như để bạn bè xấu của mình ức hát, pê chị gái, rồi ép chị ấy phải khuất phục, kiếm lợi từ đó. Hay như, xúi dục cha mẹ gả chị gái cho một ông già có của hồi môn nhiều, bạn lấy số tiền đó để tiêu xài hoang phí bên ngoài. Thậm chí còn điên cuồng đánh ngát chị gái, bán chị ấy lấy tiền. Dù đối phương là ai, bạn cũng không quan tâm, chỉ cần lấy tiền rồi đi. Sau đó, nghiện cờ bạc, phá hết tiền trong nhà. Cha mẹ phải đi làm công kiếm tiền để trả nợ, kết quả lao động quá sức, chỉ sau 2 năm đã chết. Khi không còn nguồn sống, bạn đã nhắm vào họ hàng của mình, 1-2 lần họ hàng còn có thể chịu đựng, nhưng thời gian dài thì họ cũng đuổi bạn ra ngoài, thậm chí còn mắng bạn, lòng họ sinh ác ý, đêm đó cầm dao. Im miệng, đừng nói nữa, im miệng ngay, nếu mày còn dám nói nữa, lão tử sẽ tìm mày và di ba tê mày đấy. Dì ba tê cả gia đình mày luôn. Nghe những lời này, người Kỳ gia ngay lập tức tỉnh táo lại, sắc mặt thay đổi đột ngột, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ vào Tần Nhan Kim với vẻ mặt tức giận đe dọa. Tần Nhan Kim nhướng mày bình thản, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã nói trước rồi, những người đã làm việc xấu, hoặc là kẻ ác, đừng đến phòng phát sóng của tôi để bói toán, thật lớn gan, hừ. Giọng nói của cô lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén. Một tội phạm truy nã hạng S lại còn dám đến bói toán. Lưu Đại Kỳ, ngươi không thể phát tài, những gì đang chờ là địa ngục 18 tầng. Im miệng, im miệng, im miệng, lão tử bảo mày im miệng. Người Kỳ gia giận dữ, mạnh tay ném điện thoại vào tường, màn hình điện thoại lập tức vỡ thành mạng nhện. Mặc dù phòng phát sóng đã bị đen màn hình, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng thét tức giận và âm thanh đập phá của người Kỳ gia, thậm chí câu nói. Lão tử sẽ di ba tê mày, khiến các cư dân mạng trong phòng phát sóng cảm thấy sởn gai ốc. Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, người Kỳ gia tức giận nói, biến đi, đừng làm phiền lão tử nữa. Ngoài cửa, có người hét lên, giao hàng, giao cái gì? Người Kỳ gia mở cửa với vẻ hung dữ, vừa định chửi rủa, thì một đám người mặc đồng phục đã ân hắn xuống đất. Đứng yên, cảnh sát đây, cách chương.